Ba mẹ cực phẩm, chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bà tôi nhận được giấy triệu tập liền hùng hổ đến tìm tôi tính sổ. Mẹ tôi thì nước mắt ngắn dài, quên, ba mẹ ngoài chuyện trước đây không cho các con đủ tiền sinh hoạt, còn có lỗi gì với các con nữa? Các con nhất định phải phá tan cái nhà này mới vừa lòng sao? Bà tôi mắng tôi là sao chổi, xông lên định tát tôi sợ quá ôm đầu bỏ chạy vừa la. Ba mẹ đừng đánh con cũng chỉ nghĩ đến chuyện thím hai không cho chị họ tiền cấp dưỡng. Ba mẹ bảo chị họ ra tòa kiện thím, sau đó thím hai liền đưa tiền cấp dưỡng, cũng không có chuyện gì xảy ra cả. Con nghĩ ba mẹ không cho tiền cấp dưỡng cho con và anh trai, nói thì ba mẹ mắng con chỉ còn cách đó thôi, nếu không con và anh trai sắp chết đói rồi. Chú hai tôi trước đây từng ly hôn một lần. Lần đó sinh ra chị họ tôi, nhưng lúc họ ly hôn, thím hai không mang chị họ đi. Sau này chú hai cưới thím hai bây giờ, họ không cho chị họ gặp mẹ ruột của mình. Nhưng thím hai cũ nói không gặp được con, sẽ không đưa tiền cấp dưỡng. Cứ kéo dài như vậy mấy năm trời, sau đó ba mẹ tôi và cô út xúi giục chú hai và chị họ kiện mẹ ruột của chị họ không đưa tiền cấp dưỡng. Sau khi tòa tuyên án, chú hai tôi được một khoản tiền lớn. Nhưng số tiền đó không được dùng cho chị họ, thậm chí chị ấy còn chưa học hết cấp 2 đã bị thím hai kế bắt đi làm thuê. Cuối cùng vẫn là thím hai cũ ra mặt, đón chị họ về bên mình, chị ấy mới có thể tiếp tục đi học. Tôi đây chẳng qua là lấy gậy ông đập lưng ông, ba mẹ tôi sao lại không chịu được chứ? Tôi gào khóc khàn cả giọng, bên kia ba mẹ tôi vừa đến, Châu Điềm đã chạy đi tìm cô giáo chủ nhiệm. Chuyện tôi ngất xỉu ở trường vì đói trước đây cả lớp đều biết. Cộng thêm tôi học khá giỏi, lại có Châu Điềm là bạn thân thiết tốt bụng, nên bây giờ bạn bè trong lớp đều che chở cho tôi. Thấy ba mẹ tôi định đánh người, mọi người đều phẫn nộ đứng xung quanh tôi. Rất nhanh cô chủ nhiệm và thầy chủ nhiệm đều đến, họ đều có mặt ở đó lúc trước. Bây giờ nghe nói ba mẹ tôi vậy mà từ trước đến giờ chưa từng đưa tiền sinh hoạt cho bà nội, sắc mặt đều không được tốt, đặc biệt là cô chủ nhiệm. Tôi nói hai người này, tôi đã nói trước rồi. Nếu hai người thực sự không nuôi nổi, thì ký giấy đoạn tuyệt quan hệ, tôi còn có thể để trường đứng ra xin trợ cấp cho chúng nó, dù sao cũng không đến mức chết đói đúng không? Hai người hay thật đấy, chiếm chỗ làm ba mẹ mà không làm việc của cha mẹ, nó kiện hai người thì sao? Đây chẳng phải là bỏ rơi con gì, theo tôi, em Lương Quyên làm rất tốt, biết dùng vũ khí pháp luật để bảo vệ mình. Dù sao thì các vị là ba mẹ. Muốn làm hại con cái dễ hơn ai hết, nó chỉ phản kháng chút xíu, các vị đã mất kiểm soát như vậy, còn định đánh người, còn luật pháp không vậy? Bộ các thầy cô ở trường tôi là người chết hết sao? Hay, cô chủ nhiệm vừa dứt lời, một bạn học bên cạnh liền hô một tiếng hay, tiếp theo đó có người vỗ tay. Cô chủ nhiệm quét mắt nhìn một vòng, mọi người lập tức im lặng, ngoan ngoãn đứng sang một bên. Ba mẹ tôi bị nói đến á khẩu không trả lời được, mặt đỏ bừng. Lúc này tôi mới giải thích, ba mẹ, con không có ý phá tan gia đình mình, con chỉ là hết cách rồi. Trước đây con gọi điện cho ba mẹ không nghe, con về nhà ba mẹ cũng không cho vào cửa, con chỉ còn cách này thôi. Tòa án đã nói rồi, chỉ cần ba mẹ đưa tiền cấp dưỡng đúng hạn, sẽ không ảnh hưởng gì lớn đâu à, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mày xả rắm thối không ảnh hưởng. Mày có biết giờ cả nhà máy đều biết tao không đưa tiền cấp dưỡng cho chúng mày. Kế hoạch thăng chức nửa năm cuối của tao bị con rùa chết tiệt mày phá hỏng rồi. Tao thật là, bà tôi chỉ vào tôi, nghiến răng nghiến lợi nói, tôi thì sợ hãi rụt người ra sau lưng cô chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm đứng lên che chắn cho ba tôi. Chuyện này càng không thể trách Lương Quyên được, nếu hai người đưa tiền cấp dưỡng đúng hạn thì đâu có vấn đề gì. Ba mẹ tôi tức giận chửi bới. Cuối cùng bị bảo vệ đuổi ra ngoài. Hôm đó họ về quê cãi nhau với ông nội, nói chính ông ấy nhất quyết nuôi tôi và anh tôi, nên ông ấy mới mất mặt như vậy. Sau đó họ lại chạy căn nhà nhỏ chửi bà nội, nhưng không ngờ cô chủ nhiệm và một chú cảnh sát đang cầm đồ đến thăm bà nội. Ba mẹ tôi xui xẻo đụng ngay vào họng súng, bị cảnh sát bắt gặp giáo huấn cho một trận, cuối cùng không còn cách nào khác, chỉ có thể tức tối đưa tiền rồi rời đi. Tôi biết chú cảnh sát đó là do cô chủ nhiệm dẫn tới. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé. yêu các bạn tôi và anh tôi đều thi cuối kỳ không tốt. Nhưng vì chuyện ba mẹ tôi gây ầm ĩ, cả trường đều biết, nên mọi người chỉ nghĩ là chúng tôi bị ảnh hưởng bởi gia đình. Cách chương.